Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, đề ra nghi vấn. Cái kia Lưu Nguyên Cường giả thực sự bỗng nhiên lớn tiếng quay về đoàn người nói một câu. Đã tiến vào trưởng Trung Quốc tầng thứ 6 đứng ra, Ninh Dương nhìn thấy bao quát hắn ở bên trong, chỉ có không tới 30 người đứng dậy, được. Có hay không tiến vào tầng thứ 7? Người kia lần thứ 2 hỏi một tiếng. Lần này không có bất kỳ người nào đứng ra. Ninh Dương, Trần Nhã Hàm, Hàn Thiên Hà cũng không ngốc. Đương nhiên sẽ không đứng ra. Hai vị nguyên chân cảnh đại năng nhìn nhau một chút. Tựa hồ đang đối phương trong mắt cũng nhìn thấy một ít sầu lo. Huyền Hóa Tông cái kia Nguyên Cường giả thực sự cũng không có tiếp tục hỏi dò từ Nguyên Hảo chuyện tình, mà là phất tay một cái nói rằng, được rồi, đại gia tự mình tản đi đi. Nói xong, hắn rồi hướng bên cạnh vị kia Nguyên Chân Cảnh nói rằng, Lưu Huynh, ta cảm giác lần này trưởng Trung Quốc cùng dĩ vãng bất đồng. Không nói hóa Phật cấm địa đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa lần này tổn hại người thí luyện so với lần trước nhiều gấp mấy lần. Này tựa hồ không phải điểm tốt a. Họ Lưu gật gù, sau đó hai người bọn họ lại nói gì đó. Ninh Dương tuy rằng không biết hai vị này cường giả nói rồi gì đó. Thế nhưng này đều với hắn không có quan hệ. Hắn lúc này chỉ muốn cách này Huyền Hóa Tông cường giả rất xa. Đưa bọn họ tới Cự Vô Bá bay hạm đã sớm chờ ở một bên. Ninh Dương một câu nói cũng không nói, chỉ là đi theo Hàn Thiên Hà bên người. Bay hạm mở ra đi ngược lại sau, Ninh Dương cuối cùng là hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Phòng của hắn ngay ở Hàn Thiên Hà bên cạnh. Hắn vừa tiến vào gian phòng đã bị nơi này xa hoa giật mình. Tuy nói chỉ có chừng 20 mét vuông, thế nhưng trang sức tinh mỹ, xa hoa cực điểm, quan trọng hơn là không gian lớn như thế, lại chỉ có một mình hắn ngủ ở. Phải biết nơi này chính là bay hạm A. Trước hắn tới thời điểm cưỡi công cộng đại khoang sợ cũng mới 400-500 mét vuông, thế nhưng nơi đó nhưng là xếp vào 300 người. Những này đại thế lực đệ tử đãi ngộ quả nhiên không bình thường. Mấy ngày thời gian chớp mắt liền qua, toàn bộ bay hạm rất nhanh sẽ đã tới Càn Võ Tinh. Đến Giang Thành một chỗ quảng trường sau, Ninh Dương đầu tiên là theo Hàn Thiên Hà đi rồi một đoạn đường. Hàn Thiên Hà cùng Ninh Dương ước định cẩn thận hắn làm xong chính mình việc tư sau. Hắn sẽ đi võ giả liên bang chỗ ở Thục Thành cùng Ninh Dương hội hợp. Ninh Dương lập tức tìm cái bí mật địa phương. Đổi lại mình dung mạo và khí tức, rồi mới từ mới hướng đi quảng trường. Dù sao Trần Nhã Hàm còn đang cấp độ kia hắn đây. Ninh Dương cách đến rất xa cũng đã nhìn thấy trại Trung Thiên cùng Miêu Nguyên. Còn có được hai người vây quanh Trương Phàm. Hai người bọn họ có chút thương tâm. Không nghĩ tới Ninh Dương cứ như vậy chết rồi. Đương nhiên, bọn họ không phải là vì Ninh Dương chết cảm thấy thương tâm. Mà là Ninh Dương chết rồi, bọn họ liền không cách nào được Cô Tinh phái nội môn đệ tử thân phận. Ninh Dương thần thức cẩn thận quét đi ra ngoài, rất nhanh sẽ tìm được rồi quảng trường một góc đờ ra Thẩm Vũ Thiến. Trên mặt nàng có chút rõ ràng thất vọng, Ninh Dương đi tới, lập tức cao giọng nói một câu, em gái, ngươi muốn cấp 3 vật liệu tìm tới cho ngươi. Lập tức đem một có cấm chế hộp gỗ đưa cho Thẩm Vũ Thiến, thần thức bí mật truyền âm nói, đây là thù lao. Nói xong, Ninh Dương xoay người rời đi, thậm chí căn bổn không có cho Thẩm Vũ Thiến cơ hội nói chuyện. Thẩm Vũ Thiến ngạc nhiên nghi ngờ cầm lấy cái kia hộp gỗ. Thần thức cũng dò xét nửa ngày mới dò xét đi vào. Trong lòng nhất thời một mảnh kinh hỉ. Không chút nghĩ ngợi liền hộp gỗ để vào chữ vật giới chỉ. Khi nàng quay đầu lại nhìn thời điểm, lại phát hiện Ninh Dương bóng người từ lâu biến mất không còn tăm hơi. Chém xuống hoàng kiện long đầu người. Người quả nhiên là cho rằng thủ tín người. Thẩm Vũ Thiến thầm nghĩ trong lòng một câu, lập tức rời đi, không lâu cũng biến mất ở nơi này. Phu quân, chúng ta ở Trạch Nguyên khách sạn chờ ngươi. Trần Nhã Hàm cũng nhìn thấy cách đó không xa Ninh Dương, bí mật truyền âm nói rằng, Ninh Dương gật gù, dù sao hiện tại Trần Nhã Hàm cùng nàng sư phụ huynh muội cùng nhau. Hơn nữa Trần Nhã Hàm cũng đã nói với hắn, muốn đi cùng hắn sư phụ nói lời chào. Ninh Dương cũng dự định ở Giang Thành nhiều đợi mấy ngày, chờ đợi Trần Nhã Hàm sư phụ đến cùng các nàng hội hợp. Nghĩ tới đây, xoay người rời đi, Ninh Dương cũng chuẩn bị ở Trạch Nguyên khách sạn mở gian phòng. Tuy rằng Ninh Dương rời đi quảng trường, nhưng là còn lại phần lớn người thí luyện nhưng không hề rời đi. Quảng trường chu vi đến rồi không ít thương nhân, bọn họ đều tới là thu mua linh dược, linh quả quảng cùng những bảo vật khác. Hiển nhiên, có thể từ trưởng Trung Quốc bí cảnh sống đi ra thiên tài, nhất định là bảo vật không ít, đặc biệt là tán tu bảo vật, bọn họ dễ dàng nhất có thể lấy được tay. Cũng có một chút tông môn học viện tiền bối ở tương đối chính mình môn hạ đệ tử thu hoạch bảo vật, lấy biểu hiện chính mình môn phái thực lực mạnh yếu. Đại thế lực đệ tử thu hoạch bảo vật coi như phải thay đổi, cũng phần lớn đi chính mình tông môn cống hiến điểm loại hình. Nhưng là có một ít đệ tử thu hoạch dược liệu quý giá cùng quặng mỏ tài, muốn tìm kiếm luyện đan sư hoặc là luyện khí sư luyện chế đan dược cùng vũ khí. Trại Trung Thiên cùng Miêu Nguyên hai người đều là chiến vương cảnh, nhưng là giờ khắc này hai người đều vây quanh Trương Phàm, đứng cô tinh phái vị trí, gương mặt mừng rỡ. Tuy rằng Ninh Dương bỏ mình, thế nhưng Ninh Dương giữ Trương Phàm cho bọn họ mang đến đan dược nhưng có giá trị không nhỏ. Coi như là tiến vào cô tinh phái sợ là không chiếm được chân quý như vậy thăng cấp đan dược. Hiện tại có thăng cấp đan dược, bọn họ ngược lại là không muốn vào hạn chế nặng nề cô tinh phái. Trương Phàm cũng là dị thường mừng rỡ, hắn chẳng những nhận được Ninh Dương biếu tặng, càng là tiến vào trưởng Trung Quốc tầng thứ 4, tìm được bảo vật nộp lên cho cô tinh phái, còn bị nhận lời có thể trở thành là cô tinh phái nội môn đệ tử. Đây thật sự là muốn không cao hứng cũng không được. Có điều rất nhanh, Trại Trung Thiên, Miêu Nguyên, Trương Phàm liền không lo được mừng rỡ, thậm chí có chút khẩn trương lên. Chu vi phần lớn người đều nhìn về phía ba người bọn họ, bởi vì có một tuyệt mỹ nữ tử đi tới bọn họ nơi này. Mỹ nữ tự nhiên là người người yêu thích, nhưng là Trại Trung Thiên đẳng nhân có tự mình biết mình. Bọn họ tư chất cùng tướng mạo là không thể nào được Càn Võ mỹ nhân bài danh đệ nhị mỹ nữ Vu Mã Nghiên yêu ái, nhưng là cái này đi qua mỹ nữ nhưng là Vu Mã Nghiên. La Thuận Ngọc vừa vặn đã ở cô tinh phái bên cạnh, nàng cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Vu Mã Nghiên. Vu Mã Nghiên người này kiêu ngạo, hơn nữa nuông chiều từ bé cực kỳ. La Thuận Ngọc kỳ thực có chút nhìn nàng không hợp mắt. Có điều nàng hiện tại cũng nghi hoặc một nữ nhân như vậy vì sao lại tìm đến mấy cái tán tu nói. Chuyện Trại Trung Thiên cùng Miêu Nguyên kinh nghiệm lão đạo, có thể coi là như vậy. Đối mặt cửu tinh thế lực Huyền Hóa Tông tông chủ con gái Vu Mã Nghiên vậy, cũng không khỏi vô cùng tờ lên. Nếu như Vu Mã Nghiên muốn tìm bọn họ phiền phức, bọn họ nhất định là trốn không thoát đâu a. Ngươi tên là gì? Vu Mã Nghiên đầu tiên nhìn Trương Phàm hỏi một câu. Tán tu Trương Phàm, gặp Vu Mã tiền bối. Trương Phàm trong lòng rất hồi hộp, vẫn là ôm quyền nói chuyện. Vu Mã Nghiên gật gù, hỏi lần nữa, trước cùng ngươi đồng thời tiến vào trưởng Trung Quốc còn có một nam tử chứ? Hắn gọi tên là gì? Làm sao không ở nơi này? Các ngươi là không phải đại biểu cô tinh phái tiến vào? Liên tiếp vài cái nghi hoặc đập xuống, Trương Phàm có chút lo sợ bất an. Bất quá hắn vẫn là vội vã cẩn thận trở lại nói. Đúng, trước ta cùng Tô Tiền Bối cùng nhau. Tô Tiền Bối tên đầy đủ gọi Tô Tiểu Long.